Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phản đồ. Nguyệt Trung Thu ánh mắt rơi vào một đám thanh niên trên người. Chừng 70, 80 người, đồng thời, những cái kia thanh niên cũng tại Nhiếp Thiên Học Phủ học viên trên người đảo qua. Có không ít người cười lắc đầu. Ánh mắt rơi vào diễn võ đài bên trên 6 đại cao thủ trên người. U, rừng thiêng nước độc, lại có bậc này mỹ nhân nhi, vị sư muội kia không sai. Lát nữa ta cùng với nàng đối chiến, các người đều chớ cùng ta đoạt. Một thanh niên khi nhìn đến Mộ Tuyết lúc, ánh mắt sáng lên, ngôn ngữ cực kỳ ngả ngớn. Đại địa phương người đều giống như ngươi vậy vô sỉ sao? Ngô Tà một thân trang phục, ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên một cái, ngươi tự tìm cái chết. Thanh niên sững sờ, chợt âm nở nụ cười. Được rồi, tranh tài quan trọng, nhanh chóng giải quyết bọn họ, về sau phụ thuộc vào chúng ta, còn không phải muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Một người thanh niên khác kéo hắn lại, khuyên hai câu, Mộ Tuyết không có mà nói. Chỉ là nhìn về phía ngả ngớn thanh niên lúc, trong mắt sát ý phun trào, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, hướng về phía Ngô Tà gật đầu một cái. Một lần này động tĩnh, tự nhiên đưa tới hai phương học viên chú ý, Nhiếp Thiên Học Phủ rất nhiều người giận dữ, hận không thể đi lên dẫm dẹp hai cái kia thanh niên. Mà Lăng Trí Học Viện một phương, thần sắc lộ ra tùy ý rất nhiều. Đám người kia thật đúng là hiếu chiến a, đây là chuyện tốt, trải qua về sau, tự nhiên biết rõ giữa người và người chênh lệch. Lăng Trí Học Viện một cái trung niên cường giả, ý cười đầy mặt nói, Thành Việt liếc trung niên nhân một cái, ngăn cản mấy cái muốn lên trước nghênh tiếp học phủ cường giả. Tất nhiên đều tới, bản thân tìm vị tòa a, chẳng lẽ ưa thích đứng đấy quan sát? Thành Việt nhẹ mẫn một miệng trà, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này, Lăng Trí Học Viện một đám cường giả, cực kỳ lúng túng, bọn họ lúc đầu đứng tại chỗ. Các loại Thành Việt đám người tiến lên tiếp dẫn, không nghĩ tới đối phương liền nhìn cũng không nhìn bọn họ. Hơn nữa còn để chính bọn hắn tìm tòa. Học phủ một đám cường giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó âm thầm lén cười lên, riêng phần mình cầm chén trà nhẹ mẫn lên, phảng phất không có cái gì nhìn thấy một dạng, có tòa cống không tệ rồi, nếu không nhường cho bọn ta, người xem lập tức ồn ào, thanh thế to lớn, Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được bật cười, gừng đến cùng vẫn là lão cay, bình thường thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, không nghĩ tới chế nhạo lên người đến. Tia không chút hàm hồ. Hừ, Lăng Trí Học Viện trung niên cường giả hừ lạnh một tiếng. Mang theo 20 đến 30 cái cường giả ngồi xuống. Man di chi địa, thiếu khuyết giáo hóa. Xem ra sau này chúng ta phải thật tốt giáo hóa. Thuần dưỡng bọn họ, Lăng Trí Học Viện cường giả ăn quả đắng. Người trẻ tuổi đương nhiên không phục. Lập tức ánh mắt sắc bén không ít. Ngôn ngữ cực điểm khiêu khích ý tứ. Ông, sát khí quét sạch, hơn 100 tên Nhiếp Thiên vệ, cầm trong tay trường mâu, chỉ hướng một đám thanh niên, lập tức để bọn hắn kinh hãi nhảy một cái, không dám ở tùy tiện nói bậy. Nhiếp Thiên Học Phủ thanh niên cũng tức giận, nhưng không có Nhiếp Thiên vệ lực trấn nhiếp, các ngươi trưởng bối là cho các ngươi uy phân sao? Miệng thúi như vậy. Liệt Thiên nhịn không được hét lớn một tiếng. Hẳn là Liệt Thiên, chính là Nguyệt Trung Thu đều có chút nổ ý. Những nhân khẩu này không lựa lời, miệng đầy loạn phun, hắn hận không thể lập tức đi đánh bay một hai cái. Ha ha, tốt, những người khác ngây ngẩn cả người. Ngô Tà cái thứ nhất phụ họa một tiếng. Hắn cùng Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên hai người đã thân quen. Biết rõ hai người đều không phải là loại lương thiện. Oanh, Liệt Thiên ngữ không kinh chết người không thôi. Ra đại đa số người, nghĩ lại không dám, lập tức đại khoái nhân tâm. Ngươi cái gì? Lại một lần, nếu không phải là xem ở Nhiếp Thiên Hậu trên mặt, chúng ta bất kỳ người nào cũng có thể trấn áp ngươi. Lăng Trí Học Viện một đám thanh niên mặt không chịu đựng nổi. Tự liền đài cao phía trên cường giả, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Liền bằng ngươi, nhường ngươi ra ra đi thử một chút, có lẽ còn tạm được. Liệt Thiên một cái lắc mình, quạt hương bồ đại thủ vung mạnh, một cái miệng đầy loạn phun thanh niên, liền bị hất bay ra ngoài. Ngươi, một đám thanh niên giận dữ, bọn họ căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, không nghĩ đến cái này lớn cái dám trực tiếp động thủ. Lớn tốt dạng, dã nhân rất có huyết tính a. Chúng ta phải nhiều hơn học tập. Học phủ một đám thanh niên sĩ khí đại trấn, hướng về khe nứt thiên nhiều hơn mấy phần kính ý. Làm càn, bắt lại cho ta hắn. Lăng Trí Học Viện trung niên nhân rốt cục nhịn không được, gầm thét một tiếng, các ngươi là đến tranh tài, vẫn là đến hỗn chiến? Hỗn chiến mà nói, chúng ta phụng bồi. Thành Việt bỗng nhiên đứng dậy, hai con ngươi lấy lăng lệ quang mang. Thành Việt vừa hô, hơn 100 tên Nhiếp Thiên vệ cùng nhau hướng về phía trước vượt qua một bước. Sát khí khuấy động mà ra, mấy chục vạn đám người cũng bạo động, có ít người sớm liền không nhịn được. Lăng Trí Học Viện cả đám lúc ấy tự yên lặng, bọn họ một mực thế như trẻ tre, liên tiếp bại 9 đại học viện. Không nghĩ tới trong mắt bọn hắn hoang vu hẻo lánh liên tục ăn quả đắng, lại không được càng cùng Nhiếp Thiên vệ, liền cái này mấy chục vạn người, một người thổi một hơi, bọn họ cũng phải trở thành cho bụi. Phải biết, trong này cường giả số lượng, cộng lại so Nhiếp Thiên vệ nhiều bên trên mấy chục lần không ngừng. Nguyên một đám thanh niên cũng đều là nhân tinh, sắc mặt tái xanh không ra lời. Đến hiện tại bọn hắn mới không thể không thừa nhận, cực hoang địa phương dân phong dũng mãnh, trách không được Đại Chu Hoàng Triều không nguyện ý ở chỗ này khai cương thác thổ. Những người này hoàn toàn không có quy củ, đối phó bọn hắn hơn 100 người, liền muốn mấy chục vạn người cùng nhau tiến lên, hoàn toàn không giống tu võ giả, càng giống là đầu đường lưu manh. Hừ, chúng ta sớm đã tốt. Muốn so 10 trận, các ngươi chuẩn bị 6 người có ý tứ gì? Chẳng lẽ liền 10 người đều góp không ra sao? Trung niên nhân mí mắt trực nhảy, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói sang chuyện khác. Thành Việt trầm mặc, qua nửa ngày mới nói, những người còn lại sau đó sẽ chạy đến, bắt đầu trước a, có đúng không? Trung niên nhân cười lạnh, không có ở nhiều cái gì. Đám người xôn xao nhìn về phía đài cao lúc, lại là chỉ có 6 cái thanh niên, cũng không gặp còn lại 4 người. Thành Việt đứng lên, xem như chủ nhà, tự nhiên là hắn chủ trì. Quyết đấu bắt đầu, xin cho vị ngồi xuống. Thật lớn thanh âm, xen lẫn linh lực, lập tức đám người yên tĩnh trở lại, nhao nhao ngồi xuống. Trình Sáng, ngươi so trận đầu. Học phủ một cường giả đứng lên. Trình Sáng là của hắn đệ, ở thập đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ 10. Từ Nguyên, ngươi mới vừa gia nhập chúng ta Lăng Trí Học Viện, bây giờ là ngươi biểu hiện thời khắc. Trung niên nhân cười nhạt, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm. Cái gì? Là hắn? Làm sao có thể? Hắn không phải chúng ta học phủ xếp hạng đệ tam cường giả sao? Tại sao có hắn? Cái này tạp chủng, xem xét liền không phải vật gì tốt. Làm đối phương trận doanh chậm rãi đi ra một người, xuất hiện ở đài cao phía trên thời điểm, học phủ thanh niên không thể bình tĩnh, nhao nhao nghị luận. Từ Nguyên, ngươi dám phản bội sư môn? Ngồi ở Thành Việt bên cạnh một lão già nổi giận, dưới trướng ghế dựa trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Oanh, đám người nổ vang, một số người thầm than, mà càng nhiều người là phẫn nộ. Phản bội sư môn là cực kỳ làm cho người chơi chẽn hành vi, hơn nữa còn là ở loại này bước ngoặt. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, có cái gì không thể? Đột nhiên, một thanh âm vang lên,